Bất Diệt Long Đế, chương 832, Khốn Thần Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tám thành nắm chắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này bốn chữ để rất nhiều mắt người mắt sáng lên, giống như có thể làm cho Lục Ly dâng ra Thiên Tà Châu, đại ma thần đạt được Thiên Tà Châu lại thật có thể lui binh, rất nhiều người hay là vui gặp vui nghe. Thí ma điện tồn tại ý nghĩa là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là vì thủ hộ nhân tộc còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Lần này tiếp tục tiếp cận, bởi vì vô thần chi độc nhân tộc cường giả đều không có cách nào xuất chiến, thí thiên thành thí chỗ thành thí yêu thành lần lượt luân hãm, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm, đều không thể không vận dụng tổ khí. Coi như vận dụng tổ khí thật có thể đánh giết đại ma thần, đừng nói cơ chiến thiên không có nắm chắc, coi như một đám các trưởng lão cũng không coi trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì đại ma thần có được dịch truyền không gian áo nghĩa, cơ chiến thiên khẽ dựa gần trực tiếp bị truyền di ra ngoài, cơ chiến thiên sẽ ngu xuẩn, tổ khí chỉ có thể kiên trì một canh giờ, chờ cơ chiến thiên trở về tổ khí liền vô dụng. Thiên ma đại đế tất cả mọi người biết kia là ma tộc thờ phụng chân thần, giống như đại ma thần thật lập xuống thiên ma huyết thể, khẳng định hội. Sẽ, lui binh, vạn năm về sau đại ma thần đã chết đi, nhân tộc cũng sẽ không ngừng sinh ra cường giả, đến lúc đó nhân tộc nói không chừng năng lực áp tứ tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ như thế nào? Rất nhiều người đều sẽ không để ý, điều kiện tiên quyết là có thể cầm xuống Thiên Tà Châu, nếu không Lục Ly giận dữ tí ma thành bên trong sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái trưởng lão đem nội tâm nghi hoặc ném ra ngoài. Mộng Điềm trưởng lão, có thể hay không đưa ngươi kế hoạch toàn bộ ném ra ngoài, giống như có thể thực hiện, chúng ta lại thương nghị. Vô số mục quang khóa chặt cơ Mộng Điềm, rất là kinh nghi, nàng có biện pháp nào để Lục Ly ngoan ngoãn giao ra Thiên Tà Châu đâu? Lục Ly người này kiệt ngạo bất tuần, tâm ngoan thủ lạt, chọc giận hắn hậu quả khó liệu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất đơn giản, cơ Mộng Điềm trong mắt đẹp quang mang lưu truyền nói. Tí ma thành bên trong có một cái khốn thần đại trận a, chỉ cần mở ra đại trận, Lục Ly tiểu không động được, làm sao để Lục công tử dâng ra Thiên Tà Châu, chuyện còn lại tiểu giao cho ta tốt. Nếu như ta làm không được việc này, ta dốc hết sức đảm đương, quay đầu tự sát tạ tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường an tĩnh quỷ dị xuống tới, cơ Mộng Điềm lấy chính mình mệnh đảm bảo, lại không thể để mọi người kiên định lòng tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành nội hoàn toàn chính xác có khốn thần đại trận, nhưng có thể hay không vây khốn Thiên Tà Châu vẫn là hai chuyện đâu, lại nói thành nội nhưng có không ít Lục Ly người bên kia, một cái không tốt tí ma điện liền muốn nội chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người hướng Khương Thiên Thuận Tam Thái Công bọn người nhìn lại, còn có người mục quang nhìn về phía chấp pháp trưởng lão, giống như chấp pháp trưởng lão trong cơn giận dữ ai dám tán thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mộng Điềm mục quang tại Khương Thiên Thuận Tam Thái Công trên mặt đảo qua, mím môi một cái nói. Chư vị không cần quá khẩn trương, lần này chúng ta không phải muốn nhằm vào Lục công tử. Chỉ là tình hình thực tế như thế, đại ma thần nói rõ muốn Thiên Tà Châu, vì nhân tộc an nguy chúng ta bất đắc dĩ vì đó. Chúng ta không chỉ có sẽ không nhằm vào Lục công tử, sẽ còn bởi vì hắn đại nghĩa ngợi khen hắn, ta nghĩ Lục công tử vì nhân tộc, hẳn là sẽ làm ra một chút nhượng bộ. A Cơ Mộng Điềm nói đến ra vẻ đạo mạo, quang minh lẫm liệt, một đám người quả thực là không có cách nào phản bác nàng. Nhìn Cơ Mộng Điềm đích thật là vì nhân tộc, theo Cơ Chiến Thiên cùng Lê Thương Thần sắc đến xem, cùng đại ma thần đạt thành hiệp nghị không có vấn đề, việc này đã xác định không thể nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Chiến Thiên cầm đấu thiên tổ khí, không phải là vì đối phó Lục Ly, vì cầm Thiên Tà Châu a. Khương Thiên Thuận trong đầu lại đột nhiên hiện hiện một cái to gan suy nghĩ, cầm đấu thiên tổ khí đi đối phó đại ma thần có chút miễn cưỡng, dịch chuyển không gian sau tổ khí liền vô dụng. Nhưng dùng để đối phó Lục Ly cũng rất hữu dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, Cơ Chiến Thiên rốt cục mở miệng nói chuyện, hắn khuôn mặt trang nghiêm nói ra. Mộng Điềm nói không sai, lần này chúng ta không phải muốn nhằm vào Lục Ly, mặc dù ta cùng hắn có chút tư oán, nhưng tư oán cùng nhân tộc đại nghĩa, điểm ấy Cơ Mỗ vẫn là phân rõ. Đại ma thần sứ giả ta tự mình triệu kiến, hiệp nghị không có vấn đề, sở dĩ vì nhân tộc đại nghĩa, chỉ có thể ủy khuất thoáng cái Lục Ly. Ở đây ta cam đoan Lục Ly dâng ra Thiên Tà Châu về sau, sẽ trở thành chúng ta Thí Ma Điện vinh dự trưởng lão, bất kỳ người nào dám nhằm vào hắn, chúng ta Thí Ma Điện cùng mà chu diệt tốt, bỏ phiếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Chiến Thiên muốn bỏ phiếu, mọi người nhưng như cũ trầm mặc, Lê Thương Tằng hắng một cái nói ra. Ta cái thứ nhất bỏ phiếu đi, ta đồng ý Mộng Điềm trưởng lão kế hoạch. Chấp pháp trưởng lão mặt không biểu tình, không nói gì, cũng không có phản đối. Cơ Chiến Thiên người bên kia bắt đầu liên tục bỏ phiếu, nhất là ngũ đại gia tộc phe phái các trưởng lão, dù sao đi theo Cơ Chiến Thiên đi đến đen, đều nhao nhao đứng dậy đồng ý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta phản đối, các loại, chờ, đồng ý số phiếu đạt tới hơn 20 phiếu về sau, chấp pháp trưởng lão cuối cùng mở miệng, hắn lạnh giọng liếc nhìn Cơ Chiến Thiên bọn người nói ra. Việc này rất mạo hiểm, một cái không tốt kết cục bản tọa cũng vô pháp khống chế, giống như các ngươi khăng khăng như thế, chính các ngươi gánh chịu hậu quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấp pháp trưởng lão lạnh băng băng sau khi nói xong, đứng dậy liền muốn đi ra phía ngoài, nhưng khống chế đại điện cấm chế trưởng lão nhưng không có mở ra cấm chế. Lê Thương U lãnh mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấp pháp trưởng lão a, kết quả còn chưa có đi ra, ngươi làm gì đi vội vã đâu. Chấp pháp trưởng lão sát khí trên người lập tức tuôn trào ra, lãnh mâu liếc nhìn Lê Thương nói. Làm sao còn muốn đem ta cũng cho khống chế, sợ ta để lộ bí mật, nếu không đem ta giết, xong hết mọi chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng đấy, chúng ta cũng phản đối. Khương Thiên Thuận tam thái công các loại, chờ. 7-8 người đều thình lình đứng dậy, thân thể lóe lên đứng ở chấp pháp trưởng lão sau lưng, nói rõ chung nhau tiến thối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh ưng, Cơ Chiến Thiên đột nhiên gầm thét, vỗ bàn một cái nói. Người không được quên thân phận của mình, ngươi là Thí Ma Điện chấp pháp trưởng lão, đã không phải Lục gia lão tổ, Lục gia cùng ngươi tái vô quan hệ. Vừa vào Thí Ma Điện cả đời đều là Thí Ma Điện người, lúc này lấy Thí Ma Điện lợi ích vi tôn, lúc này lấy nhân tộc đại nghĩa làm trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh ưng là chấp pháp trưởng lão danh tự, cái tên này người biết không nhiều, dám gọi ra càng ít. Cơ Chiến Thiên trước mặt mọi người gầm thét, đã biểu lộ phẫn nộ của hắn. Khương Thiên Thuận tam thái công nội nhân khuôn mặt khẽ biến, lần này nghị sự hết thảy đều tại Thí Ma Điện thiết luật phía dưới, Cơ Chiến Thiên đám người cũng không sai lầm. Giống như chấp pháp trưởng lão cùng bọn hắn kiên trì đối nghịch lời nói, Cơ Chiến Thiên có quyền tại chỗ giết chết bọn hắn, còn lại trưởng lão mặc dù nội tâm không đành lòng, nhưng khẳng định sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Thương cùng một đám trưởng lão đều đứng lên, nhìn chằm chằm nhìn qua mọi người, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Giống như chấp pháp trưởng lão khăng khăng muốn đi ra ngoài, bọn hắn chỉ có khai chiến. Trong lúc nhất thời đại điện nội khí phân lập tức trở nên phá lệ kiềm chế, rất nhiều trưởng lão đại khí không dám phun ra, sợ một cái không tốt đại chiến bạo, đại điện bên trong máu chảy thành sông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấp pháp trưởng lão khuôn mặt không thay đổi, nội tâm lại chần chờ, xem Cơ Chiến Thiên đám người tổ chức giống như hắn ngạnh kháng đến cùng, đại chiến không thể tránh né a, Cơ Chiến Thiên hóa thần chi cảnh, một người liền có thể quét ngang bọn hắn mấy người. Thôi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát chấp pháp trưởng lão tự giễu cười một tiếng, dẫn người ngồi xuống lại, hắn mộc quang không có xem Cơ Chiến Thiên, mà là nhìn chằm chằm Cơ Mộng Điểm, nói ra. Cơ Mộng Điềm, Lục Ly là hạng người gì, ngươi hẳn là biết, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mộng Điềm cười nhạt một tiếng, cúi người hành lễ nói. Chấp pháp trưởng lão dạy bảo đúng, Mộng Điềm ghi nhớ tại tâm. Tốt, tiếp tục bỏ phiếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Chiến Thiên ngồi xuống, đại thủ bãi xuống, tiếp tục bỏ phiếu. Bất quá cái này bỏ phiếu còn có ý nghĩa sao? Đại bộ phận trưởng lão đều bỏ quyền, chấp pháp trưởng lão bên này chỉ có hơn 10 phiếu, mặt khác bên kia cũng đã đạt đến hơn 30 phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ phiếu thông qua, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các loại, chờ, tất cả mọi người ném xong phiếu về sau, Cơ Chiến Thiên thình lình đứng dậy nói ra. Lập tức bắt đầu áp dụng kế hoạch, mở ra khốn thần đại trận, phong tỏa toàn thành. Cơ Mộng Điềm trưởng lão, hết thảy giao cho ngươi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.